phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 445, đệ 445 trang. Tây Vũ ra sức giãy giụa khai. Che ở phòng bệnh trước cửa nói: Ngươi không cần tới gần A Vũ. Ngươi không tư cách tới thăm hắn. Muốn tới cũng là chủ tịch tới. Ta ba nghe thấy cái này tin dữ. Lại tái phát bệnh tim. Hiện tại so A Vũ còn muốn nguy hiểm đâu. Tiêu Trạch á miệng đầy nói dối. Yên tâm. A Vũ là ta duy nhất đệ đệ. Ta sẽ an bài tốt nhất nhân viên y tế. Làm hắn hoàn toàn khang phục. Lời này quả thực thấy quỷ. Tây Vũ đương nhiên nửa cái tự đều không tin. Nhưng trăm triệu không nghĩ tới. Kế tiếp mỗi một ngày. Tiêu Trạch á thật đúng là đều là như hắn lời nói như vậy làm. Từ mời các quốc gia nổi danh bỏng khoa. Chuyên gia hội trần. Đến tuyên truyền mới nhất thiết bị tới phụ tá giải phẫu. Càng tinh tế đến mỗi loại dược. Mỗi một cơm. Hắn đều sẽ dốc lòng an bài. Phảng phất sợ Tiêu Trạch Vũ có nửa điểm sơ suất. Này nếu là làm người ngoài thấy. Thật sự sẽ cho rằng Tiêu gia huynh hữu đệ cung. Tuy rằng Tây Vũ không nhiều ít cơ hội đơn độc làm. Bạn Tiêu Trạch Vũ. Nhưng hắn mỗi ngày đều sẽ tới bệnh viện. Đáng tiếc như hổ rình mồi lúc sau. Vẫn làm không rõ Tiêu Trạch Vũ trong hồ lô bán đến cái gì dược. Bất quá. Mặc kệ cái gì dược. Có thể làm A Vũ phục hồi như cũ tổng so cái gì đều cường đi. Tây Vũ tự nhiên như thế cho rằng. Thật vất vả ngao đến bác sĩ đáp ứng xuất viện ngày đó. Càng là mừng rỡ như điên. Từ sáng sớm khởi liền bắt đầu đi theo làm tùy tùng mà hỗ trợ. Thẳng đến tự mình lái xe đem người giám hộ kéo về ra. Mới hơi chút an hạ hỗn loạn đã lâu tâm. Một bên hỗ trợ thu thập từ bệnh viện mang về tới hành lý. Một bên dò hỏi. A Vũ, người muốn ăn chút có dinh dưỡng. Ta gần nhất học nấu nướng. Ta cho ngươi làm. Đại nạn không chết Tiêu Trạch Vũ đứng ở phía trước cửa sổ. Yên lặng đánh giá trong sân nhà ấm trồng hoa. Sau một lúc lâu mới đáp ứng rồi thanh. Đều được Tây Vũ khổ sở trong lòng. Nhịn không được từ phía sau ôm chặt hắn. Ta rất nhớ ngươi. Ngươi không có việc gì thật sự thật tốt quá. Về sau không cần lại đi Vân Đài. Cũng đừng lại quản cái kia chủ bá. Chỉ cần ngươi có thể bình an. Cái gì đều không sao cả. Tiêu Trạch Vũ thanh hạ giọng nói. Cho nên, ngươi không thèm để ý chủ bá sự. Tây Vũ lắc đầu. Chỉ cần ngươi bình an liền hảo. Tiêu Trạch Vũ đỡ lấy hắn mờ u bàn tay. Thong thả xoay người đối diện thượng Tây Vũ màu hổ phách đôi mắt. Phảng phất bị tiểu nhân tạo người mỹ mạo hấp dẫn ở. Ngay cả tươi cười đều ái muội lên. Hảo, về sau ta an tâm công tác. Ngươi an tâm bồi ta. Sẽ không có nữa ngoài ý muốn phát sinh. Tây Vũ ngơ ngác mà đánh giá hắn khóe mắt đuôi lông mày. Tiêu Trạch Vũ phủng trụ Tây Vũ khuôn mặt nhỏ. Cầm lòng không đậu mà muốn hôn môi hắn. Đã có thể ở lẫn nhau môi sắp tương chạm vào thời khắc đó. Tây Vũ lại ngoài ý muốn mà thô lỗ mà đẩy ra hắn. Sau này lui hai bước. Thần sắc sóng gió mãnh liệt. Tiêu Trạch Vũ cười. Làm sao vậy? Người loại này ánh mắt có vẻ ta giống cái người xấu. Chẳng lẽ ta ở hai tháng viện, người liền không nhận biết ta? Ta nhận được A Vũ. Ta đương nhiên nhận được A Vũ. Nhưng, Tây Vũ lại lui về phía sau. Giống như nhìn thấy khủng bố như vậy quỷ quái. Trương Đại đôi mắt chất vấn. Nhưng ngươi là ai? Tiêu Trạch Vũ ngẩn người. Bật cười. Tiểu Thất, ngươi không sao chứ? Tây Vũ nỗ lực nuốt xuống nước miếng. Nói lắp nói. Ở bệnh viện thời điểm, ta vẫn luôn không có cơ hội cùng ngươi đơn độc ở chung. Cho nên ta tuy rằng cảm thấy kỳ quái. Lại không có nghĩ nhiều nhưng hiện tại ngươi gạt ta không được ta. Ngươi cùng hắn một chút cũng không giống. Tiêu Trạch Vũ hỏi lại. Với ai? Nơi nào không giống? Tây Vũ hoàn hồn. Lập tức hướng ra ngoài chạy. Trăm triệu không nghĩ tới. Tiêu Trạch Vũ giây lát tắt đi điều khiển tự động cửa phòng. Thở dài. Ta tưởng không rõ ngươi đang nói cái gì. Xem ra ngươi gần nhất là mệt cực kỳ. Hẳn là hồi viện nghiên cứu hảo hảo bình tĩnh một chút. Nói hắn liền dùng vân tay giải khóa di động. Gọi điện thoại nói. Ngài hảo. Ta muốn xin đông lạnh ta nhân tạo người. Nguyên nhân. Hắn tinh thần trạng huống không quá ổn định. Ta lo lắng sẽ đối ta an toàn tạo thành uy hiếp, Tây Vũ hoàn toàn không nghĩ tới đối phương nhanh như vậy trở mặt, nhưng hắn cũng không tựa thoạt nhìn như vậy mềm mại yếu đuối. Thế nhưng cầm lấy trên bàn điêu khắc chiều trước mặt nam nhân tàn nhẫn ném tới. Thừa dịp hắn tránh né công phu, trực tiếp mở ra khóa chết cửa phòng chạy như điên thoát đi. Này phòng ở tối cao an bảo quyền hạn là ở một người tạo nhân thủ. Đối phương đại khái không nghĩ tới, sao chật vật nôn mửa thanh tràn ngập vệ sinh công cộng gian cách. Gian, Tây Vũ phun đến dạ dày cái gì đều không còn. Mới mệt mỏi mà ấn xuống xả nước bồn cầu chốt mở, này trận. Hắn vẫn luôn thực sợ hãi. Sợ hãi Tiêu Trạch á động thủ. Sợ hãi trên giường bệnh Tiêu Trạch Vũ lại tao ngoài ý muốn. Chính là hắn hoàn toàn không nghĩ tới. Từ Vân Đài trở về nam nhân hắn căn bản là không quen biết. Chẳng sợ, hắn cùng Tiêu Trạch Vũ giống nhau như đúc. Cứ việc nội tâm binh hoang mã loạn. Nhưng hiện tại cũng không phải phát ngốc thời điểm, mỗi người tạo nhân thân thể đều có chip. Kia chip lớn nhất tác dụng, chính là dùng cho định vị cùng khống chế. Đại bộ phận chip đều sẽ bị trực tiếp cấy vào đại não. Nhưng Tây Vũ tương đối đặc biệt, chỉ ở phía sau cổ dưới da nhợt nhạt chôn nhập, nếu giả Tiêu Trạch cùng không biết cái gì lai lịch. Nếu bị hắn tìm được, vô luận như thế nào đều là nguy hiểm, Tây Vũ nhíu nhíu mày. Từ túi áo lấy ra mới vừa mua dao gọt hoa quả. Cắn khẩn môi cắt vỡ chính mình cổ. Đem kia chip tàn nhẫn moi ra sau. Lập tức ném vào bồn cầu, cầm máu ngưng keo tùy tiện đồ ở miệng vết thương. Hắn mang hảo màu đen mũ sam mũ. Rốt cuộc không dám ở lâu. Tẩy sạch trên tay huyết sau. Liền hoảng loạn mà rời đi này tạm cư nơi. Sao vì cái gì sẽ xuất hiện một cái cùng Tiêu Trạch Vũ giống. Như người. Chân chính Tiêu Trạch Vũ đi đâu? Người kia tồn tại lại có cái gì mục đích? Tây Vũ trong óc có chút hỗn loạn, hắn bằng trực giác suy đoán. Phía sau màn độc thủ hẳn là vẫn là Tiêu Trạch Á. Cái kia không biết lai lịch người. Hơn phân nửa là Tiêu Trạch Á con rối. Đến nỗi mục đích, đương nhiên là làm cyber trở thành trong tay chi vật nhưng chế tạo một cái hợp pháp nhân tạo người. Không phải sự tình đơn giản. Huống chi này phục chế phẩm nguyên hình thân phận đặc thù, tên kia là khi nào ra đời? Lại là khi nào bị đổi đi? Tiêu Trạch Vũ, sẽ không chết đi. Tây Vũ suy nghĩ quay cuồng. Đi ở bần dân phố hẻm tối mất hồn mất vía, may mắn hắn trời sinh giác quan thứ 6 rất mạnh. Thất thần rất nhiều, vẫn nhận thấy được nguy hiểm đang tới gần, hoảng thần quay đầu. Quả nhiên có mấy cái cao lớn nam nhân ở chiều chính mình phi bước. Hết chương.